Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2966, đó là cái yêu tinh. Khang Đại Sư giờ phút này mí mắt hơi hơi co quắp một cái. Trong lòng kinh sợ ý tứ đã đạt đến cực hạn, mình đã biểu lộ thân phận, đối phương còn dám như thế ngôn ngữ, lại 3.000 vạn thần thạch tài sản như vậy, trừ bỏ tứ luyện nghề nghiệp bên ngoài. Bình thường chỉ có thần vương mới có thể có được. Lại này đấu giá hội, thần vương cấp cường giả tuyệt đối không có khả năng đến. Chẳng lẽ đối phương cũng giống như mình, đồng dạng là tứ luyện nghề nghiệp, tạm chờ cấp cao hơn chính mình. Lại hoặc là đối phương phía sau có cái thần vương lão tử. Khang Đại Sư do dự một chút, vẫn không muốn từ bỏ. Dù sao cái này cổ đan phương có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà trên người hắn, thật sự không tiếp tục nhiều thần thạch. Hắn trực tiếp nhìn về phía Trầm Sùng Văn, mở miệng, Trầm tiểu hữu, cấp cho lão phu 500 vạn thần thạch. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Tương đương cái này. Trầm Sùng Văn có chút do dự. Hắn nghĩ đối phương thiếu mình nhân tình không giả. Nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Bây giờ cũng không muốn bởi vì Khang Đại Sư đắc tội trong đại sảnh vị kia. Khang Đại Sư, 500 vạn thần thạch không cần mượn, vãn bối có thể đưa tặng cho đại sư, nhưng không biết đại sư có thể giúp vãn bối vào tông. Trầm Sùng Văn cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng, dù sao đây là hắn tiến vào tông môn cơ hội tốt. Cái này, Khang Đại Sư do dự, tông môn thu lấy đệ tử cũng là có yêu cầu. Trầm Sùng Văn thiên phú bình thường, tông môn khảo hạch là tuyệt đối không thể thông qua. Nghĩ như vậy tiến vào, chỉ có một cái biện pháp, chính là thông qua dẫn thần lệnh. Mà dẫn thần lệnh, bản thân nơi này chỉ có một mai, chuẩn bị lưu cho mình hậu nhân. Cuối cùng, suy nghĩ một chút cái kia cổ đan phương giá trị, Khang Đại Sư cũng là cắn răng một cái. Thành giao, tạ đại sư, vừa nói, Trầm Sùng Văn, trực tiếp lấy ra 500 vạn thần thạch cho Khang Đại Sư. Khang Đại Sư lập tức mở miệng, 3.100 vạn, tăng thêm Trầm Sùng Văn cho 500 vạn thần thạch, 3.100 vạn, đây là Khang Đại Sư toàn bộ tài sản. Trong đại sảnh đã sôi trào, hiển nhiên, Khang Đại Sư hôm nay cũng là không nhượng bộ chút nào. Ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ ở Cổ Phong trên người. Phong huynh lại tiếp tục như thế, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Đối với cái này đan phương, như thế tình thế bắt buộc, một bên họ Hầu lão giả nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ta phải muốn lấy được, không chỉ là vì chính ta. Cổ Phong ngôn ngữ kiên định, hắn lấy được đan phương, không chỉ là vì mình tu hành, là vì bảo vệ tốt Cổ Tiểu Tuyên, là vì tìm về Cổ Nhu Tình, là vì đi gặp mẹ của mình. Nhìn thấy Cổ Phong như vậy cố chấp ánh mắt, họ Hầu lão giả không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp mở miệng, 3.500 vạn. 3.500 vạn, tương đương toàn bộ đấu giá sẽ đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Số một bên trong phòng, Khang Đại Sư sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương ác như vậy, thân gia như vậy phong phú. Mà trên người hắn hôm nay mang đan dược cũng là không nhiều. Dù cho đều lấy ra, ra giá cũng so không lên đối phương. Lập tức cắn răng nhìn về phía Trầm Sùng Văn. Trầm tiểu hữu, lão phu giúp ngươi vào tông, lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Cấp cho lão phu 1.000 vạn thần thạch. Trầm Sùng Văn nghe xong, ánh mắt sáng lên. Gia nhập tông môn, phía sau lại có Khang Đại Sư chỗ dựa, sau này cũng tất nhiên như cá gặp nước. 1.000 vạn thần thạch với hắn mà nói mặc dù là số tiền lớn, nhưng cuộc mua bán này tuyệt đối đáng giá. Cũng liền ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên tai của hắn một trận truyền âm đi tới. Đấu giá hội, phải có đấu giá hội dáng vẻ. Đập không nổi liền không đập, lại làm một ít tiểu động tác, bổn vương hiện tại liền đập ngươi phòng đấu giá này. Cái này truyền âm mang theo một cỗ cực kỳ uy áp cường đại. Thần vương, đây là thần vương cấp cường giả. Trầm Sùng Văn đầu ông một tiếng. Hắn không nghĩ tới lại có thần vương cấp cường giả đối với mình truyền văn. Chẳng lẽ người này liền ở đây đấu giá hội bên trong? Giờ khắc này, Trầm Sùng Văn sợ choáng váng. Khang đại sư nhìn Trầm Sùng Văn không mở miệng, có chút sốt ruột. Cũng ở giờ phút này, một tên cẩm bào trung niên nam tử đẩy cửa vào, nhìn về phía Khang đại sư mở miệng. Khang đại sư, con ta tuổi nhỏ, trước đó nói năng bậy bạ, ta phòng đấu giá không thể tùy ý cho mượn thần thạch. Cái này trái với quy tắc. Phụ thân, nhìn thấy người đến, Trầm Sùng Văn lập tức mở miệng. Người tới, chính là cái này Bảo Thiên phòng đấu giá hành chủ, thần linh cảnh cửu trọng cường giả, Trầm Khai Thác, Trầm huynh, chấm ngoặc kép, Khang đại sư cau mày nói. Khang huynh, đối diện người sau lưng, không phải ngươi ta có thể được tội, không muốn sai lầm, Trầm Khai Thác nghiêm mặt trực tiếp mở miệng, bởi vì không chỉ là Trầm Sùng Văn, vừa mới cái kia thần bí thần vương, đối với hắn cũng truyền âm, bây giờ, Trầm Khai Thác đã xác định, trong đại sảnh, cái này 777 hào xem như nhân thân về sau, có một tên hàng thật giá thật thần vương. Khang đại sư nghe thấy lời này, đầu ông một tiếng, trong nháy mắt hắn đã đoán được cái gì. Cuối cùng, thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Bên này bàn đấu giá phía trên, kim bào lão giả gặp cuối cùng mở miệng. 777 hào, 3.500 vạn thần thạch, thành giao, kỳ quái, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này nghi ngờ trong lòng. Theo lý mà nói, cái kia Khang đại sư không nên như vậy buông tha. Cổ Phong luôn cảm giác có chút cổ quái. Một bên họ Hầu lão giả mở miệng. Phong huynh, ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng a. Không nghĩ tới ngươi cái này thân gia liền linh giai cao cấp luyện đan sư đều bị ngươi đánh bại. Ha ha, vận khí mà thôi. Cổ Phong đạm ngữ, càng ngày càng cảm giác chỗ nào không đúng. Giao thần thạch, nhận lấy đan phương. Cổ Phong cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp bỏ vào trong túi càn khôn. Trên thực tế, giờ phút này Cổ Phong cũng định rời đi. Bất quá, ở Cổ Phong xem ra, nếu như giờ phút này lập tức rời đi, tất nhiên bị người ngờ vực. Có lẽ sẽ có người trong bóng tối động thủ. Bản thân vẫn là muốn trầm ổn một chút. Nghĩ xong, Cổ Phong tiếp tục tĩnh tọa, chờ đợi cuối cùng một kiện vật đấu giá. Qua Cổ Phong cùng Khang đại sư một lần, đấu giá hội bầu không khí đã triệt để đạt tới được đỉnh phong. Chư vị, cuối cùng một kiện vật đấu giá, chắc hẳn mọi người sớm có nghe thấy. Không nói nhiều lời, dẫn tới, kim bào lão giả mở miệng. Kim bào lão giả lời nói tầm đó, liền nhìn hai cái đại hán, giơ lên một cái che kín vải đỏ một người cao hình lập phương vật đi lên bàn đấu giá. Lại nhìn, kim bào lão giả vung tay lên, lập tức cái kia vải đỏ chính là giật xuống. Vải đỏ phía dưới là một cái lồng giam. Cái kia trong lồng giam, giờ phút này đứng đấy một thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu tiết bạch tóc dài, hai con ngươi như nước, trên mặt mang thanh lãnh cao khiết ý tứ. Cái này dung mạo đã đẹp tới cực điểm. Nàng không có tận lực phát ra mảy may mị thái, nhưng cái này dung mạo vẻn vẹn để cho người ta nhìn đến một cái chính là thật sâu hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế. Giờ phút này, phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là rơi vào thiếu nữ trên người, tràn đầy si mê ý tứ. Tương đương đây là cái yêu tinh a. Cổ Phong trong lòng đã có tình cảm chân thành cổ nhu tình. Đạo tâm cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Như thế không có nhận nàng này dung mạo ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy bốn phía người biến hóa, cũng là không khỏi cảm thán. Lần này tới, giá trị. Một bên, họ Hầu lão giả, trong mắt tràn đầy hưng phấn ý tứ. Ở đây, có không ít tuổi già tu giả, cũng là vì cái này cực phẩm đỉnh lô mà đến. Giờ phút này trong mắt si mê ý tứ đã đạt đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác cái này thiếu nữ, trên mặt đúng là không có chút nào e ngại. Hết chương.